Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Trồng trọt trang viên. Trưng cất rượu sưởng. Sau một hồi, Tần Phong đã giải Long Bảo Nhất tình huống mới. Ân, thập phần không sai. Đầu tiên, ngoại thành, tổng cộng 5 đống cổ bảo phong cách trăm mễ tháp lầu, 20 đống cổ bảo thức kiến trúc thông thường, đã lần lượt hướng các đại công hội cho thuê, đảm đương bọn họ cửa hàng, thương khố, tổng bộ, ngoại trừ người chơi bên ngoài. Thánh Khôi Thành Dược Tề Sư Hiệp Hội mướn 5 gian cửa hàng, một cái đại hình thương khố, chủ yếu tham gia thảo dược thu mua sinh ý. Mọi người đều biết, vận rủi Hải Vịnh có từng mảng thành phiến hoang dại thảo dược, là một tòa thảo dược bảo khố, liền dầu có đến mức nứt đố đổ vách đích thực dược tề sư nhóm cũng trông mà thèm nơi này cơ hội làm ăn. Đương nhiên, mỗi một vụ giao dịch, Long Bảo đều muốn quất 30% thu nhập từ thuế. Nằm kiếm tiền, Mỹ Tư Tư, Thánh Khôi Thành Địa Tinh Phiêu Lưu Công Ty cũng mở Long Bảo phân bộ. Lần trước Tần Phong nộp tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản nhiệm vụ sau đó, Tham Lam Tinh nhóm đã đem ánh mắt liếc về nơi đây. Các loại cơ giới thiết bị liên tục không ngừng vận tới Long Bảo, cũng mướn 3 đống cổ bảo kiến trúc, bắt đầu trắng trợn chiêu mộ người chơi, sung mãn địa phương bản xứ tinh quáng chàng công nhân. Ân, một đám NPC ở trong game làm cho các người chơi vì mình làm khổ công, cũng thực sự là đủ có thể. Đương nhiên, mỗi đào ra một phần khoáng sản, Long Bảo cũng muốn trừ thành 30%. Ân, ai bảo cái này chu vi mấy ngàn cây em bên trong vận rủi ao đầm chỉ có Long Bảo cái này một cái truyền tống trận đâu. Nói chung, Địa Tinh bóc lột người chơi, Long Bảo bóc lột Địa Tinh, Dược Tề Sư Hiệp Hội, Địa Tinh Công Ty, hơn nữa Đế Quốc 253 quân đoàn, cái này 3 cổ NPC thế lực vào ở, hấp dẫn càng nhiều người chơi đến đây Long Bảo. Đi ở trong lâu đài, khắp nơi đều có thể chứng kiến cùng NPC giao dịch, tiếp nhiệm vụ người chơi. Có thể nói bây giờ Long Bảo, ngoại trừ trụi lùi một điểm bên ngoài, cùng thông thường đế quốc thành thị không có gì khác nhau quá nhiều. Thậm chí, còn muốn càng hùng vĩ, càng phồn hoa. Ân, bước tiếp theo, chính là ở nơi này chút quang ngốc ngốc đất bên trên, đắp một ít kiến trúc. Tiếp lấy, lại đang trên tường thành đi một vòng. Tần Phong mang theo Đệ Nhất Hào, còn có Meller vào nội thành, làm một danh truyền kỳ cấp thương nhân. Tần Phong cũng chuẩn bị đem về sau cùng NPC mậu dịch vãng lai giao cho Meller đi làm. Dù sao, nàng kỹ thuật thành thạo, lại đáng tin cậy mà cùng ngoạn gia mậu dịch. Bởi NPC không đủ linh hoạt, như vậy thì giao cho Đệ Nhất Hào đi làm. Hai người này về sau đúng là chính mình buôn bán đế quốc phụ tá đắc lực. Nhị vị, liên quan tới bước tiếp theo Long Bảo kiến thiết kế hoạch, các ngươi có gì kiến giải? Đi tới chính vụ sảnh đại điện, Tần Phong tương chiến hơi bảo vật ám ảnh mắt đặt ở trưng bày trên đài. Có món bảo vật này, Long Bảo về sau đem vốn có phản ẩn công năng. Lão đại, ngoài thành dung nham giữa sông, thường thường có quái vật bò ra ngoài tập kích người chơi. Hơn nữa, thập phần không mỹ quan, ta kiến nghị đem dung nham trên sông lội con kia dung nham quái thú giết chết, khiến cho dòng sông biến trong triệt, cũng sửa chữa hà đạo, khiến cho trở thành Long Bảo hộ thành hà. Đệ Nhất Hào cái thứ nhất hồi đáp, ân, rất có cần phải. Tần Phong suy nghĩ một lát sau, gật đầu. Long Bảo cỏ xanh hoa hồng, phong cảnh như họa, đột nhiên nhô ra một cái chảy nham tương dung nham sông. Thoạt nhìn quả thực cực kỳ không khỏe. Trên thực tế, một thành phố quang cảnh vô cùng trọng yếu, sẽ ảnh hưởng một ít anh hùng NPC tới đây thành phố ý nguyện. Một cái địa ngục phong cách dung nham sông, không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều quang minh trận doanh anh hùng NPC đối với Long Bảo chùn bước. Còn như đầu kia dung nham quái thú, hắn từng nghe Huyết Sắc Tường Vi nói qua, là một đầu hơn 30 cấp tinh anh boss. Không ít công hội đều muốn giết chết đầu này boss, nhưng kết quả toàn bộ đoàn diệt. Mà gần nhất Tường Vi, Speak các loại chờ một đại sóng công hội đang chuẩn bị tổ chức một chi cường đại liên quân cách trước mất cái này boss. Hắn từng nghe Huyết Sắc Tường Vi nói qua, là một đầu hơn 30 cấp tinh anh boss. Không ít công hội đều muốn giết chết đầu này boss, nhưng kết quả toàn bộ đoàn diệt. Mà gần nhất Tường Vi, Speak các loại chờ một đại sóng công hội đang chuẩn bị tổ chức một chi cường đại liên quân cách trước mất cái này boss. Mà thôi, nếu như các người có thể đẩy xuống dung nham quái thú, quên đi, thực sự không được, ta chỉ có thể tự mình xuất thủ. Tần Phong suy tư nói, một cái tinh anh boss, hắn hơi tâm động, bất quá cũng không đáng cùng còn lại công hội đoạt. Hắn chính là tàn sát qua lĩnh chủ cấp boss Nam Dâm. Thành chủ, hiện nay Long Bảo hoang vắng, muốn phát triển, cũng không phải nóng lòng kiến tạo công trình, mà là hẳn là mời chào nhân tài. Có nhân tài, hết thảy đều có thể rất nhanh phát triển. Melo mị nhẫn như tơ nói, a hát, ý của ngươi là, theo ta thấy tới, việc cấp bách là tu kiến một tòa thượng hạng tử quán, như vậy có thể hấp dẫn đỉnh cấp nhân tài lai Long Bảo rừng. Khi đó, Long Bảo có thể trắng trợn mời chào nhân tài. Melo phân tích nói, ân, đúng hợp ý ta. Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn vị này nữ tộc trưởng liếc mắt. Không hổ là truyền kỳ cấp thương nhân, nhìn vấn đề nhãn quang đã đuổi kịp chính mình. Mặt khác, thành chủ, chúng ta ám tinh linh nữ ACFC tính mỗi người đều là trưng cất rượu đại sư, trồng trọt đại sư, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể ở Long Bảo bên trong kiến tạo một chỗ trưng cất rượu xưởng. Nếu như ngài có tương ứng thực vật mầm móng, chúng ta còn có thể mở tương ứng trồng trọt trang viên. Đương nhiên, yêu chất mầm móng phi thường hy hữu, có thể chúng ta hẳn là mua có sẵn tài liệu, bất quá chất lượng phải kém chút. Melo nói lại lắc đầu, là một danh tinh thông trưng cất rượu kỹ thuật đại sư, chỉ có dùng tin được nguyên vật liệu mới có thể sản xuất ra có linh hồn rượu ngon. Mầm móng, Tần Phong gãi đầu một cái, chất lượng tốt mầm móng bình thường đều bị các đại nông trường chủ lũng đoạn, phổ thông người chơi quả thực rất khó làm được. Sau đó, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới, chính mình tại Tinh Linh Thánh Điện, không phải trộm thật nhiều mầm móng sao? Sau một khắc, hắn móc ra một cái bao tải, gỡ ra cửa, nói rằng, cái này hình như là quả nho tử. Melo, ngươi xem có thích hợp hay không? Thành chủ, ngài dĩ nhiên có nhiều như vậy quả nho tử. Melo có chút khó tin, ánh mắt hướng trong bao bố nhìn lại, ở nhận quả nho tử chủng loại. Thiên nột, cái này dĩ nhiên là tinh linh vương quốc nổi tiếng lâu đời tinh linh chi lệ. Dùng nó sản xuất rượu vang đỏ, mang theo đặc biệt rừng rậm hương thơm, làm cho từng cái thưởng thức nó người cũng không nhịn được vì tinh linh chết đi phồn hoa mà rơi lệ. A hát, đây là Thự Quang Thành vẫn lấy làm kiêu ngạo Hắc Chân Châu, là tình lữ yêu nhất, đây là thất truyền đã lâu Phỉ Thúy Sa Châu. Melo phảng phất phát hiện bảo tàng, luôn luôn bình tĩnh yêu nhã nàng không ngừng kinh hô. Mà xem như một gã cấp đại sư nhưỡng tửu sư, nàng nhìn thấy những mầm móng này cũng hầu như cùng chứng kiến tình nhân một dạng thân thiết. Khái khái, trên thực tế ta chỗ này còn có còn lại một ít mầm móng. Tần Phong ho khan hai tiếng, sau đó từ long chi khẩu trong túi lấy ra tê dần túi, hai bao tải, tổng cộng 8 cái bao tải, bên trong đựng tất cả đều là các loại các dạng mầm móng. Ngoại trừ quả nho tử bên ngoài, còn rất nhiều còn lại thực vật chủng loại. Thiên nột, đây là tinh linh nhục đậu khấu, nhục quế, nếu như bắt bọn nó gia nhập vào quả nho nguyên tương bên trong, có thể sản xuất ra đặc biệt phong vị ngọt rượu thuốc. Đây là ô mai, hắc ga lông, cây mơ, blackberry, có thể dùng đến sản xuất các nữ sĩ thích nhất rượu trái cây. A hát, hồng cây lựu mầm móng. Nó là hồng cây lựu rượu trọng yếu tài liệu, có thủy tinh hạnh mầm móng. Chúng ta thậm chí có thể sản xuất ra một chén nước tinh hạnh nhân rượu sữa. Kỵ sĩ cao quý nhóm nhất định yêu thích nó. Lúa mì đen mầm móng. Ta muốn có thể làm ra một cái chiến sĩ nhóm yêu thích lúa mì đen bia. Meller đã có chút thất thố. Sau một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Có chút áy náy xông Tần Phong cười cười. Sau đó lại nói, thành chủ tiên sinh, mặc dù có mầm móng, nhưng nếu muốn kiến tạo một chỗ hạng sang tửu quán, yêu chất trưng cất rượu xưởng, cần cao cấp kiến trúc sư mới được. Ta muốn, tốt nhất là một vị cấp đại sư kiến trúc sư mới được. Nói, Meller lại không khỏi lắc đầu. Cùng những tửu sư bất đồng, kiến trúc sư là một loại phi thường hiếm hoi chức nghiệp. Cấp đại sư kiến trúc sư, đã ít lại càng ít, lại mỗi một vị đều rất ít xuất sơn. Người bình thường cũng căn bản không mời nổi. Như vậy, cái này hai đống kiến trúc xem ra chỉ có thể thấu hoạt một chút. Mà lúc này, Tần Phong lại nhếch miệng cười. Meller tộc trưởng, ta nghĩ ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm. Ngồi ở trước mặt ngươi bản thành chủ, chính là một gã thần cấp kiến trúc sư, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục